Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, ý nghĩ kỳ lạ. Lê Công lại như chợ bán thức ăn chọn cải trắng tùy ý. Trong một đêm liền thành đảo chủ, sau đó gần đây ở Miami đặt chân, hắn định tìm mấy cái nhà thiết kế, cho hắn một lần nữa sửa chữa một hồi Lê Công đảo. Hắn nảy sinh ý nghĩ bất chợt muốn xây một tòa người Maya kim tự tháp. Nhưng nó cây thang đổi thành lướt sóng thang trượt. Không ai biết hắn những này não động dụng ý ở đâu. Nhưng trả thù lao, nhà thiết kế dĩ nhiên là cho kim chủ ba ba vùi đầu gian khổ làm ra. Chờ đợi nhà thiết kế phát huy trong khoảng thời gian này. Hắn cũng không có nhàn rỗi. Nếu đều đến rồi Florida. Như vậy cũng đi thuận tiện đi gặp gỡ một lần tình nhân cũ. Cùng nhau chơi đùa chơi gôn loại hình. Liền Lê Công lấy lượng Aston Martin. Sau xe bài chứa gôn bóng cụ. Ở trên đường cái nhanh như chớp vượt qua. Cũng gây nên một đám người Mỹ điều khiển nhiệt tình. Cùng sau lưng hắn một cái trường long. Người Mỹ lái xe có cái quen thuộc. Đầu xe nhanh. Phía sau xe cũng sẽ nhanh. Bọn họ gặp hiểu ngầm tạo thành một cái đoàn xe. Làm không biết mệt siêu tốc chạy. Đảm đương đầu xe Lê Công cảm giác rất tiêu sái. Chân ga càng dẫm càng sâu. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Khả năng này là tương đương một phần tài xế phát hiện có xe theo sát sau lưng tự mình lúc tâm thái. Ta không thể chậm, gây trở ngại đến đại gia chạy đi. Đang tự hào đây. Kính chiếu hậu bên trong xe cộ đột nhiên không gặp. Sau đó lấp lóe cảnh sát đỏ xanh bùng lên. Ồ ồ ồ cảnh cáo vang lên. Lê Công liếc mắt đồng hồ tốc độ 100 mph. Nha khoát, mình bị phủ đầu xe chảo điển hình. Ở nước Mỹ muốn chạy trốn cảnh sát cũng không giống GTA đơn giản như vậy. Bởi vì cảnh sát thật sự có máy bay trực thăng A. Vì lẽ đó Lê Công chậm lại tốc độ xe, đảo quanh hướng về đèn, sang bên đỗ xe, chờ đợi cảnh sát lại đây xử lý. Xe cảnh sát sang bên sau khi dừng lại, hạ xuống vị thể trạng khá là cường tráng to lớn đại tỷ. Tay quen thuộc đặt tại bao súng trên, xa xôi đi tới, sờ soạng một hồi hắn đuôi xe, sau đó trở về chỗ điều khiển bên. Lê Công hạ xuống cửa sổ xe, lấy xuống kính râm, nhe răng mỉm cười. Cảnh sát đại tỷ thấy hắn dáng dấp, ngẩn người một chút, cũng lấy xuống kính mắt nhìn chăm chú hắn 2-3 giây đồng hồ. Sau đó mới nói, giấy phép lái xe, bảo hiểm đơn đưa ra một hồi. Ta siêu tốc à cảnh sát? Lê Công một bên tìm một bên hỏi. Người siêu tốc, tốc độ của ngươi đều sắp có thể vào ngục giam tồn ký hiệu tiên sinh. Vị này cảnh sát đại tỷ nghiêm túc nói. Lê Công cười đem giấy phép lái xe cho đối phương. Nàng mở ra xem, lại so sánh một chút Lê Công mặt. Lê Công, siêu cấp minh tinh ngươi tại sao siêu tốc? Lê Công biết đối phương nhận ra mình. Duy trì lễ phép lại không mất phong độ mỉm cười. Ta nói ta đang thi hành đặc biệt nhiệm vụ ngươi tin không? Hừ hừ, cảnh sát đại tỷ có chút dấu chấm hỏi mặt. Lê Công khuôn mặt tươi cười. Không nguyên nhân, hay là ta, không cẩn thận 90. Cảnh sát nữ sĩ theo dõi hắn con mắt. Ngươi chắc chắn chứ, ta xác định. Chỉ có 90 bước. Lê Công cũng nhìn đối phương con mắt nói. Hắn biết có rất nhiều châu quy định. Tốc độ xe đạt đến 100 dặm anh. Cái kia vấn đề liền không giống. Nghiêm ngặt châu thậm chí sẽ bị hình sự lên án ngồi tù. Vì lẽ đó 90 bước là hắn nhất định phải kiên trì. Ngược lại có tính hay không quan tòa định đoạt. Hắn có lượng lớn luật sư có thể dằn vặt. Xa không nói. Trước tiên cùng cảnh sát giữ gìn mối quan hệ cũng là có thể bẻ gãy coi một cái. Dù sao người ta mở ra chấp pháp máy ghi hình đây. Lúc này ngươi nói lão tử nhận thức cái gì nghị viên. Cái kia không phải trâu bò, là đầu óc có hố, còn liên lụy người khác. 90, nữ cảnh sát lấy ra bên người sách nhỏ cùng bút, làm một tên công chúng nhân vật. Ta không hy vọng con của chính mình yêu thích minh tinh. Là cái đi đầu trái pháp luật ra hòa. Người biết không? Ta phi thường rõ ràng. Cũng đối với này biểu thị xin lỗi. Lê Công thái độ vô cùng thân thiện. Thay ta hướng về con của ngươi vấn an. Ta cũng tin tưởng đây chỉ là một hồi nho nhỏ sơ sẩy. Chúng ta có thể sử dụng thích hợp nhất phương thức giải quyết. Vì lẽ đó ngươi thừa nhận chính mình siêu tốc sự thực. Nữ cảnh sát hỏi, ta thừa nhận có đến 90 bước. Lê Công nói, ok, cảnh sát đại tỷ rõ ràng là xem mặt làm việc. Thả hắn một con ngựa, cho hắn 90 tốc độ nhận định. Sau đó viết hóa đơn siêu tốc hóa đơn phạt. Cũng thông báo hắn đến thời điểm nhớ tới dự họp tòa án. Lê Công nhận lấy hóa đơn phạt. Hắn đương nhiên biết là chính mình khuôn mặt này bổ trợ. Vì lẽ đó nụ cười đối mặt. Cảm tạ ngươi công bằng chấp pháp. Mong ước vui vẻ. Ngươi cũng vậy. Cảnh sát cười với hắn cười. Thời khắc này Lê Công xác thực tin. Phụ nữ vầng sáng vẫn hữu dụng nha. Nếu như không phải đối phương mở ra máy ghi hình. Hắn đều dự định xuống xe cho cái ôm ấp. Ký cái tên. Lê Công có ý định cùng đối phương hàn huyên vài câu giao thông pháp quy phương diện. Cớ tự nhiên là chính mình không hiểu. Còn muốn đối phương lưu cái dãy số. Sau đó không hiểu tiếp tục thỉnh giáo. Cảnh sát đại tỷ rõ ràng không cách nào lại nghiêm mặt. Phen thuộc tính đã bại lộ. Nàng thoải mái cho tờ giấy. Lê Công cười nhận lấy. Sau đó mới một cước chân ga lưu. Này xem như là một hồi hữu kinh vô hiểm pool lover. Có điều phạt tiền trừ điểm cũng là khó tránh khỏi sự tình. Có thể soạt mặt đem tốc độ mạnh mẽ rơi xuống 90 đã không sai. Có điều người này à liền dễ dàng được voi đòi tiên. Lê Công sau đó liền không nhịn được nghĩ đến. Có biện pháp gì để cho mình miễn với xử phạt đây? Hắn lái xe đúng là có chút nhanh. Thường ở bờ sông đi vậy khẳng định còn có thể bị tóm. Nếu như ngày nào đó báo chí đăng Lê Công bởi vì đua xe bị tóm ngồi tù. Vậy coi như là giải trí đầu đề. Tuy rằng Âu Mỹ phạm chuyện như vậy minh tinh tầng tầng lớp lớp. Cũng không trở ngại sự nghiệp của bọn họ phát triển. Thế nhưng, chung quy phải nghĩ đối ngoại hoàn mỹ không một tì vết mà. Lê Công đi theo Irina đánh gôn bóng lúc. Liền đang suy nghĩ chuyện gì. Đối với bóng hứng thú hiển nhiên không bằng từ trước. Có lúc chơi nhiều rồi cũng sẽ mất hứng. Irina nhạy cảm phát giác. Nàng hướng về Lê Công trước mặt phất phất tay. Đem ta hẹn đi ra. Ngươi lại đang thất thần nghĩ gì thế? Ô ta xin lỗi. Nghĩ đến điểm chuyện khác. Lê Công ánh mắt trở lại trên người nàng. Nàng cùng ở một bên. Tâm sự. Đúng rồi. Ngươi cũng là ở Nhà Trắng ở lại. Sững sờ mấy năm. Ngươi nói Tổng thống có hay không khả năng cho ta ban bố một cái đặc biệt giấy chứng nhận. Ân lại như bí mật đặc công. Tự do chấp hành công tác loại kia. Irina cảm thấy kinh ngạc. Vì sao lại nghĩ tới đây cái? Bởi vì ngày hôm nay ta. Chấm ngoặc kép. Lê Công đem hắn siêu tốc bị tóm. Sau đó nghĩ đến nếu như mình là nắm giữ chính phủ đặc công thân phận người. Lại như 007 như vậy giết người giấy phép. Miễn với hình phạt. Tuy rằng có chút ý nghĩ kỳ lạ. Thế nhưng Irina cũng không có trực tiếp phủ quyết. Nàng nói rồi. Đặc quyền không có ngươi nghĩ tới khuếch đại như vậy. Nhưng có đúng hay không mọi người nghĩ tới không thể. Nói cho ta. Lê Công nhìn về phía nàng. Bảo bối. Thân ái. Có chỗ tốt mới nghĩ đến lời ngon tiếng ngọt. Irina không vui. Ở bên ngoài ta cũng không thể ôm ngươi đến cái hôn nồng nhiệt nha. Lê Công cười. Liền muốn đi kéo tay nàng. Irina bỏ qua. Lê Công kéo lần thứ hai. Nàng xem chu vi cũng không người khác, liền không lại tránh ra. Nói đến, loại thứ nhất liên bang cơ cấu trao quyền, có mấy cái bộ ngành có thể dành cho ngươi, nhưng bọn họ là muốn cân nhắc công tác ảnh hưởng, gặp tồn tại nguy hiểm, mà loại thứ hai biện pháp, nếu liên bang cơ cấu không dễ dàng qua ải, như vậy ngươi liền trực tiếp đi tìm những này sở hữu bộ ngành người lãnh đạo trực tiếp tổng. Thống. Chỉ cần Tổng thống đồng ý cho ngươi đặc biệt ký phát liên bang đặc công thân phận. Ngươi hy vọng cái này tự do đặc công là có thể tồn tại cũng miễn trừ một ít tương đối nhẹ nhàng hành động trái luật. Đến cùng là phủ, Tổng thống chờ quá người. Irina trật tự rõ ràng giúp hắn sắp xếp đi ra. Độ khả thi xác thực tồn tại. Nhưng Irina càng tò mò. Ngươi liền thật sự vì muốn đua xe siêu tốc không bị tóm. Liền thật xa đi gặp Tổng thống thảo chức quan. Tại sao không? Lê Công phi thường có hứng thú. Hắn khả năng là quá tẻ nhạt không có chuyện gì làm. Não động mở ra muốn dằn vặt một hồi. Bí mật đặc công chuyện này quả thật là tất cả nam nhân đều ảo tưởng quá lãng mạn tình tiết nha. Chỉ có điều thanh xuân Junibio kỳ qua đi. Từ từ rõ ràng hiện thực độ khó. Thế nhưng đối với hắn toàn cầu siêu sao. Thánh đồ thánh phụ, hậu trường tư bản người phát ngôn tới nói. Cũng không phải là ý nghĩ kỳ lạ. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.